Cao thủ tu chân, chương 521, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần giấu mặt hét lớn. Ngay lúc luồng khí đen chìm vào giữa hai lông mày, màu đỏ máu trong mắt ông ta hoàn toàn biến mất, hóa thành một đôi con ngươi màu đen hung ác, giống như mắt quỷ. Khí tức của ông ta càng lúc càng mạnh, mạnh hơn lúc trước gấp nhiều lần. Một luồng lạnh lẽo ảm đạm phủ xuống mặt hồ. Đám người oai không khỏi run lên. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người sử dụng sức mạnh thẩm phán. Sức mạnh lại tăng lên. Viện trọng tài quả thực không hổ danh là tổ chức bí ẩn và quyền lực nhất thế giới. Thủ đoạn hết sức kỳ dị. Tiêu Ngọc Khanh nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Mặc dù không biết chiến thần giấu mặt đã làm gì, nhưng rõ ràng ông ta đã sẵn sàng chiến đấu một mất một còn với Diệp Thiên. Cú đánh này chắc chắn kinh thiên động địa. Diệp Lăng Thiên, chịu chết đi. Chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của chiến thần giấu mặt. Hơn chục cột nước sông lên trời, uốn lượn dưới luồng chân khí dẫn dắt của ông ta. Cuối cùng ngưng tụ thành một con rồng nước to lớn hơn 10 thước. Chiến Long Thủ, ông ta đẩy một lòng bàn tay mình ra. Con rồng nước gầm lên, lắc lư trên mặt hồ, gây ra sóng nước bập bùng. Sau đó đập mạnh về phía Diệp Thiên. Với trường này, ông ta đã dùng hết toàn bộ sức lực với hy vọng một phát giết chết được Diệp Thiên. Trường lực của chiến thần giấu mặt quét qua. Con rồng nước hoành hành trên mặt hồ nước, giống lên và đâm vào Diệp Thiên. Trước khi trường này kịp tới nơi thì luồng gió điên cuồng đã đẩy nước hồ xung quanh người Diệp Thiên về phía sau. Mặt hồ tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sôi trào như biển cả. Trung tâm thủy thượng cũng khẽ rung lên. Trường này ngưng tụ tất cả sức mạnh mà chiến thần giấu mặt có thể phát huy ra vào lúc này. Kết hợp với hiệu quả thăng hoa của sức mạnh thẩm phán khiến sức mạnh ghê gớm tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù là 10 người ở cấp độ siêu phàm bán bộ cũng sẽ bị tiêu diệt dưới trường lực này. Ông ta tự tin cho dù một người ở cảnh giới siêu phàm thực thụ xuất hiện trước mặt cũng phải lập tức nhún nhường. Mái tóc của Diệp Thiên bồng bềnh, ánh mắt lãnh đạm như vì sao. Không có bất kỳ sóng gió nào. Khi con rồng nước đã áp sát trước mặt cậu chỉ còn cách mấy thước, cậu đột nhiên dậm chân bắn ra như tên mũi tên. Phía sau nổi lên một luồng khí bổ nhào về phía con rồng nước. Bùm, tiếng nổ lan rộng, Diệp Thiên va chạm trực diện với con rồng nước khổng lồ. Không ít người đều mắt chữ A miệng chữ O. Con rồng nước lao đến cùng với sức mạnh ngập trời. Thật sự thần thông quảng đại. Còn Diệp Thiên với cơ thể bằng xương bằng thịt, rõ ràng là tự mình tìm đến cái chết. Nhưng cảnh Diệp Thiên bị con rồng nước nghiền nát thành từng mảnh đã không xuất hiện. Ngược lại, lúc cậu va chạm với con rồng nước thì con rồng nước bị cậu xuyên thấu từ đầu đến đuôi. Đi đến tận cuối cùng, con rồng nước khổng lồ bị tan thành từng mảnh. Vô số dòng nước từ trên trời rơi xuống, tạo thành một màn mưa. Sao có thể như thế được? Ba người oai kinh ngạc thốt lên. Trường lực của chiến thần giấu mặt mạnh đến mức nào? Ngay cả một căn biệt thự cũng có thể bị phá hủy với đòn đó. Nhưng Diệp Thiên lại chống cự bằng thân thể xương thịt của mình. Đập nát con rồng nước. Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá nhận thức của họ. Bản thân chiến thần giấu mặt càng thêm kinh ngạc. Nhưng Diệp Thiên không cho ông ta cơ hội phản ứng. Diệp Thiên đánh nát con rồng nước thành từng mảnh mà tốc độ không hề suy giảm chút nào. Khí thế cũng không giảm. Trên mặt hồ xuất hiện một vệt trắng dài mấy chục thước. Chiến thần giấu mặt chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh ập đến. Một nắm đấm còn mạnh hơn và nhanh hơn trước đập mạnh vào ngực ông ta. Chấm, cách chương.